Lời anh nói làm Khiết Tâm ngờ ra. Đúng vậy, bởi cô thích ở đây là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net